Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 147, nhận nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, hoàn toàn không hay biết rằng đôi bằng hữu Lục Huyền và Lâm Khiếu đã bàn đến chuyện đính thơ vì ăn quá no. Nàng ngả người nằm dài trên ghế trong viện, ngẩng đầu ngắm sao lai phúc lắc lư đi tới, thản nhiên nhảy phóc lên đầu gối tiểu thư, động tác thuần thục tựa như đã quen thuộc từ lâu. Bạch Lộ nhìn cảnh tượng tiểu thư nhà mình ăn no rồi liền nằm dài, từ thuở ban đầu khó tiếp nhận đến nay đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc. Quản cũng không được, thì biết làm sao bây giờ? Đại tỷ, bên ngoài viện vang lên tiếng thiếu nữ vui vẻ. Phùng Đào nhanh chóng bước vào, thấy Phùng Tranh đang ở ngoài sân thì không lấy làm lạ. Muội biết ngay đại tỷ không ở trong phòng. Phùng Tranh hơi ngồi dậy, cười lười biếng. Cái đó mà cũng đoán được. Phùng Đào cười đáp. Muội nghe mẫu thân nói tỷ đi ăn bên ngoài, ăn no quá rồi, ra ngoài sân tiêu thực ngắm sao dĩ nhiên là dễ chịu hơn so với ngồi trong phòng ngột ngạt. Bạch Lộ thì đầy vẻ khó hiểu, tiểu thư ăn bên ngoài thì liên quan gì tới việc nằm nghỉ trong sân? Tam tiểu thư thật là kỳ quái, tam muội tới có chuyện gì sao? Đại tỷ, ngày mai tỷ không phải đến phủ trưởng công chúa đúng không? Phùng Tranh gật đầu, cứ mỗi năm ngày, nàng được nghỉ một lần. Không cần đến phủ trưởng công chúa. Đó là nhờ trưởng công chúa chu đáo nghĩ cho nàng. Nhưng ở nhà nàng vẫn sẽ luyện tập nghiêm túc. Vậy mai chúng ta cùng đi dạo phố Trường Anh đi. Phùng Đào khoác tay Phùng Tranh, đề nghị đầy mong chờ. Phùng Tranh sảng khoái đồng ý. Lúc rảnh rỗi mà được cùng muội muội dạo phố thì dĩ nhiên không có gì phải do dự. Được đại tỷ đồng ý chắc chắn. Phùng Đào cười tươi như hoa. Vậy đã nói rồi nhé, mai sau khi ăn sáng muội sẽ đến tìm tỷ. Được, vậy muội về trước nhé. Thiếu nữ trong lòng vui sướng, nhìn con mèo béo hung dữ cũng thuận mắt hơn nhiều, chẳng hiểu sao lại đưa tay vuốt một cái. Meo, Lai Phúc không chút nể tình, nhe răng gầm gừ với nàng. Phùng Đào hoảng hốt rụt tay lại, vội vàng bỏ chạy. Lai Phúc toan đuổi theo thì bị Phùng Tranh giữ chặt lại. Không được hung dữ với muội muội ta. Meo. Lai Phúc hướng về Phùng Tranh kêu lên một tiếng, mang theo chút bất mãn uể oải. Phùng Tranh khẽ cười, ôm lấy Lai Phúc tiếp tục ngắm sao. Bầu trời đêm tối thẫm, muôn vàn tinh tú như ngọc thạch điểm xuyết, phát ra thứ ánh sáng làm say lòng người. Đêm nay định sẽ là một giấc mộng đẹp. Hôm sau, trời cao mây nhạt, là thời tiết thích hợp để ra ngoài. Phùng Đào ăn sáng xong từ rất sớm, chạy tới Vãn Thu Cư đợi Phùng Tranh. Đại nha hoàn Bạch Lộ lại bắt đầu đau đầu chọn y phục cho tiểu thư. Tiểu thư ra ngoài dạo phố là sẽ dẫn nàng theo, tất nhiên phải ăn vận cho tiểu thư thật xinh đẹp. Mặc chiếc váy thạch lựu này hay là chiếc váy màu hạnh thêu chỉ này thì hơn? Phùng Đào ngơ ngác chớp chớp mắt, thấy đại tiểu thư có chút khác xưa, Phùng Đào không khỏi kinh ngạc. Đại tỷ, nha hoàn thân cận của tỷ dạo này dường như có hơi khác trước. Phùng Tranh chỉ tay về phía Phùng Đào. Vậy mặc bộ giống như tam tiểu thư là được rồi. Hôm nay Phùng Đào mặc áo la màu khói phối cùng váy trăm nếp màu phủ dung. Phùng Tranh cũng có một bộ kiểu dáng tương tự, chỉ là váy thay bằng màu liên thanh. Phùng Đào vừa nghe đã liên tục gật đầu. Phải, phải, muội muốn mặc giống y như đại tỷ. Mặc đồ giống nhau, lại tay trong tay cùng đại tỷ dạo phố, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ lấy bộ váy áo từ trong dương ra, hầu hạ tiểu thư thay y phục, thấy hai tỷ muội dung nhan tương tự, bỗng lóe lên một ý tưởng. Tiểu thư, hay là để nô tỳ chải tóc cho người giống như tam tiểu thư luôn nhé. Hai người tuổi chỉ cách nhau một năm, nếu mặc cùng y phục, búi tóc giống nhau, nhìn qua ắt sẽ vô cùng thuận mắt. Thấy Phùng Tranh gật đầu, Bạch Lộ nhanh nhẹn tháo búi tóc, chải lại cho nàng một kiểu vũ đuôi én. Phùng Tranh tùy ý để nàng chỉnh trang, dù sao cũng không đến lượt nàng tự tay làm. Xong rồi, Bạch Lộ lùi về sau một bước, ngắm nhìn tiểu thư nhà mình, mãn nguyện gật đầu. Lên xe ngựa rồi, Phùng Đào không nhịn được nói. Đại tỷ, Bạch Lộ dường như thay đổi tính nết rồi. Trong ấn tượng của nàng, đại tỷ nhà mình vốn có một đại nha hoàn trầm tĩnh và ổn trọng, không phải như thế này. Phùng Tranh cười đáp, người đều sẽ thay đổi. Nàng ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Phùng Đào chớp mắt, dường như hiểu mà cũng như chưa hiểu. Trong mắt nàng, đại nha hoàn kia có vẻ vẫn rất dễ dàng mà. Trong lúc trò chuyện, phố Trường Anh đã hiện ra trước mắt. Đại tỷ, chúng ta đi dạo lộ Sinh Hương đi. Phùng Đào đã lâu không cùng Phùng Tranh dạo phố, nay dạo bước giữa con phố đông vui, khó tránh khỏi lòng dạo dực. Hai tỷ muội khoác tay nhau bước vào hương phường lộ sinh hương. Ngay khi hai người mới vừa bước vào không lâu, một thiếu niên áo đen xuất hiện nơi đầu phố. Lục Huyền đến lúc này vẫn chưa hiểu bản thân vì sao lại đi đến nơi đây. Hôm qua Phùng Tranh có nhắc đến phố Trường Anh, nơi này rốt cuộc có gì đặc biệt. Nhìn sang trái, có hai tiểu nương vừa nói vừa cười đi vào hiệu may. Nhìn sang phải, một nam nhân đang đi cùng nữ tử vào chân bảo các. Lục Huyền cảm thấy bản thân dường như có chút lạc lõng giữa nơi này. Nhưng đã đến rồi, chẳng phải cũng nên mua gì đó đem về sao? Chợt hắn nhớ tới hương thơm cam quýt vấn vít nơi chóp mũi tối qua. Mùi hương đó thật dễ chịu, rất hợp với Phùng Tranh. Thiếu niên khẽ động lòng, bước chân tiến về cửa hiệu treo bảng. Lộ sinh hương, cửa hiệu mở rộng, lúc Lục Huyền vừa tới cửa thì bất chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ có một phản ứng duy nhất, tuyệt đối không thể để Phùng Tranh phát hiện hắn vào hương phường. Lục Huyền lập tức quay người rời đi. Đúng lúc ấy, Phùng Đào vô thức quay đầu lại, trông thấy bóng lưng quen thuộc vội vã rời đi, nàng sững sờ. Lục Mặc, phản ứng kịp, Phùng Đào lập tức đuổi theo. Lục Mặc chẳng phải đã mất tích rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên phía trước càng lúc càng đi nhanh, thiếu nữ phía sau càng lúc càng gấp gáp đuổi theo. Thấy người phía trước không có ý dừng lại, Phùng Đào rốt cuộc không nhịn được liền hô lớn. Lục nhị công tử, xin dừng bước một chút. Nào ngờ người kia chẳng những không dừng lại mà bước chân lại càng nhanh hơn. Phùng Đào quýnh quáng, liền tháo túi hương bên hông, ném tới. Chiếc túi nặng trĩu bay tới, Lục Huyền theo phản xạ giơ tay bắt lấy. Miệng túi mở tung, kẹo mứt trong đó văng ra tung tóe đầy đất. Nhìn đám mứt nằm lăn lóc dưới đất, Lục Huyền nhất thời không biết nói gì. Tỷ muội nhà họ Phùng, đều thích nhét đồ ăn vào túi hương sao? Hắn tự nhiên nhận ra thiếu nữ đi bên cạnh Phùng Tranh. Trước đây, để nhìn rõ dung nhan của đại tiểu thư nhà họ Phùng, hắn từng ném đá vào xe ngựa trước phủ thượng thư, khiến nhị tiểu thư và tam tiểu thư bị sốc ngã xuống. Mà lại không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lục Huyền vừa dừng bước, Phùng Đào đã thở hổn hển đuổi kịp. Ánh mắt hắn lại lướt qua nàng, nhìn về phía Phùng Tranh đang chậm rãi tiến lại gần. Nàng bước có thể nào chậm hơn được nữa không? Thiếu niên thầm nhủ trong lòng, mặt mày không vui rõ rệt. Lục nhị công tử, chẳng phải công tử đã mất tích rồi sao? Phùng Đào chăm chú nhìn Lục Huyền, trong lòng đầy kinh ngạc. Lục Mặc lại trở về rồi, nàng hoàn toàn không hề hay biết. Đám tỷ muội ở kinh thành cũng chẳng ai nói với nàng. Không đúng, rất có thể họ đều biết nhưng cố tình không nói cho nàng. Phùng Đào nhất thời không phân rõ là vui mừng hay giận dỗi, ánh mắt nhìn Lục Huyền càng lúc càng sáng rỡ. Lục Huyền khẽ trao mày, thì ra tam tiểu thư nhà họ Phùng nhận lầm hắn thành đệ đệ. Thư lỗi, cô nương nhận nhầm người rồi. Không thể nào, ta thường xuyên. Phùng Đào cắn môi, cố nuốt lời định nói xuống. Đều tại nàng vừa nãy quá kích động khi thấy Lục Mặc, suýt nữa đã lỡ miệng tiết lộ chuyện mình thích lén nhìn hắn. Ta là huynh trưởng của đệ ấy. Huynh trưởng, Phùng Đào kinh ngạc nhìn thiếu niên có khuôn mặt giống hệt Lục Mặc. Người trước mắt tuy diện mạo tương tự, nhưng khí chất lạnh nhạt, ánh mắt sắc sảo, quả nhiên không giống vị công tử ôn nhu như ngọc trong ký ức nàng. Cách chương.